Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Nhu Nhược Vũ Vương. Cảm tạ hảo hữu tháng 10 xấu mã khen thưởng ủng hộ. N5 sách mọt, lá cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đều có phần này thản nhiên cùng thoải mái. Mắt thấy phe mình tam chiến đều bại, kẻ bại tận vong, Thương Nguyệt Môn cuối cùng một tên sơ giai vũ vương, vậy mà rất đáng xấu hổ lùi bước, nhìn xem Cao Vân Tường sắc mặt khó coi đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người mình. Hắn vậy mà dọa đến mặt cũng bạch, đầu dao cùng trống lúc lắc giống như, không, không muốn, ta không đánh, ta không lên đài, sẽ chết, nhất định sẽ chết. Người kia đã bắt đầu nói năng lộn xộn, nhìn thấy người này bộ dáng, đừng nói là Long Thiên bọn người, liền xem như âm thầm trốn ở chu vi quan sát đám người, đều là cảm thấy không còn gì để nói, sợ chết người gặp nhiều, thật không có gặp qua như thế sợ chết, đánh cũng không đánh, đài cũng không có bên trên, vậy mà liền đã dọa thành bộ dáng này, liền loại này đảm phách cùng tâm tính. Thật không biết rõ hắn là như thế nào tu luyện tới vũ vương cảnh giới. Thương Nguyệt Môn người càng là xấu hổ tới cực điểm. Biết rõ cái này ra hỏa gan nhỏ nhu nhược. Cũng làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà nhu nhược đến loại trình độ này. Đơn giản mất hết Thương Nguyệt Môn mặt mũi. Con hàng này tên là Thương Liền Phương. Nói đến vẫn là tông chủ Thương Lãnh Nguyệt gia tộc trực hệ hậu bối. Mà lại thiên tư cũng còn tính là không tệ, nếu không cũng không tu luyện được đến vũ vương cảnh giới. Chỉ là con hàng này cũng không biết rõ vì cái gì. Trời sinh chính là một bộ gan nhỏ nhu nhược tính tình. Lúc tu luyện cùng người như thường luận bàn vẫn được, nhưng nếu là chợt có thất thủ thấy máu, con hàng này lập tức liền có thể ngất đi. Không sai, cái này ra hỏa vậy mà choáng máu. Tật xấu này thẳng đến hắn đạt tới vũ vương cảnh giới về sau. Mới thoáng rất nhiều, nếu như chỉ là choáng máu cũng liền thôi. Tu luyện tới vũ vương cảnh giới, giết người không thấy máu công pháp võ kỹ có là. Thế nhưng là con hàng này tại cùng người lúc chiến đấu. Chỉ cần đối phương liều mạng, dù là đối phương chỉ là tên vũ quân, hắn cũng sẽ dọa đến quay đầu liền chạy. Căn bản sẽ không suy nghĩ, đối phương dù là liều mạng cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn loại này nhát như chuột tính tình, nhường Thương Nguyệt Môn bên trong tất cả mọi người xem thường. Nhưng là không có cách, ai bảo hắn là Thương Lãnh Nguyệt trực hệ hậu bối đâu. Bàn về đến, Thương Lãnh Nguyệt còn phải gọi hắn ra một tiếng đại bá. Cho nên, tại Thương Lãnh Nguyệt phân phó dưới. Thương Nguyệt Môn chỉ cần có loại kia xuôi gió xuôi nước. Thuần thực lực nghiền ép nhiệm vụ. Bình thường đều sẽ để cho Thương Liền Phương tham gia. Là chính là tại bảo đảm hắn an toàn tình huống dưới. Tận lực tôi luyện hắn. Hy vọng có thể đem hắn tính tình đảo ngược. Lần này cũng là như thế. Vốn nghĩ 8 tên vũ vương hoàn toàn có thể nghiền ép lăng ra. Cho nên liền đem Thương Liền Phương lại phái tới. Ai biết rõ, lại phát sinh loại biến hóa này. Vừa rồi 3 trận chiến đấu, buổi diễn thấy máu, Thương Liền Phương mặc dù bằng vào vũ vương tu vi miễn cưỡng áp chế. Không có ngay tại chỗ ngất đi, nhưng lại cũng đem hắn lòng tin hoàn toàn phá hủy. Cho nên khi nhìn đến Cao Vân Tường ánh mắt rơi xuống trên người mình thời điểm. Thương Liền Phương còn tưởng rằng hắn là muốn tự mình lên đài. Kinh hồn táng đảm phía dưới. Gan nhỏ nhu nhược bản tính hiển lộ hoàn toàn. Thế là liền xuất hiện loại này mất mặt tràng diện. Kỳ thật Cao Vân Tường đối Thương Liền Phương đức hạnh lòng dạ biết rõ. Vốn đang thật không có nghĩ tới muốn để hắn lên đài. Rõ ràng, Thương Liền Phương lên đài. Đây tuyệt đối là đưa đồ ăn. Bạch bạch đưa một trận thắng lợi cho đối phương. Thế nhưng là nhìn thấy Thương Liền Phương này tấm hèn nhát bộ dáng. Trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được một trận nổi giận. thấp giọng gầm thét lên, ngươi có thể hay không như cái nam nhân một điểm, coi như ngươi không đánh, cuối cùng thua ngươi còn không phải đồng dạng phải chết. Vậy ta cũng không đánh, không muốn, ta không đánh, ta không nên chết, muốn đánh các ngươi đánh, dù sao ta không đánh. Thương Liền Phương ngồi xổm trên mặt đất, cả người đoàn thành một đoàn, hai tay ôm đầu càng không ngừng lẩm bẩm, một bộ chết cũng không nổi tư thế, tựa như một cái bị kinh sợ chim cút. Tông chủ đại nhân một thế anh hùng, tại sao có thể có uất ức như thế hậu bối? Đơn giản mất hết Thương gia mặt. Thương Nguyệt Môn khác một tên cao giai vũ vương lắc đầu thở dài, nói: Cao Vân Tường, tính toán, loại người này buộc hắn cũng vô dụng. Nói nhảm, ta làm sao không biết rõ. Buộc hắn vô dụng, bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Cao Vân Tường trong lòng thầm nhủ nói. Lúc này Cao Vân Tường trong lòng đã bắt đầu tính toán lên cái khác chủ ý. Bọn hắn hết thảy 8 người, hiện tại tam chiến đều bại, mà Thương Liền Phương tên phế vật này lại trông cậy vào phải. Nói cách khác, cho dù là bọn họ còn lại 4 trận chiến đấu toàn thắng, cũng bất quá là một cái thế hòa mà thôi. Huống chi, đối phương còn có 2 tên đỉnh phong vũ vương. Bọn hắn muốn cầm xuống 4 trận thắng lợi, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chẳng lẽ hôm nay chú định phải chết ở chỗ này? Không, tuyệt không. Xem ra chỉ có thể vận dụng cái kia đồ vật. Nghĩ tới đây, Cao Vân Tường trong lòng dâng lên một vòng mãnh liệt không bỏ. Kia đồ vật quá chân quý, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mạo cực lớn phong hiểm mới đến. Bất quá, cái gì bảo bối cũng không bằng tính mạng mình trọng yếu. Cắn răng một cái, Cao Vân Tường theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đồng dạng đồ vật giữ tại trong tay. Lập tức vừa tung người, thân thể ngự không mà lên, liền muốn bay khỏi nơi đây. Liền hắn đồng bạn cũng đều không để ý, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thấy thế Lăng Tuyệt Phong lập tức phi thân lên, lăng không ngăn tại Cao Vân Tường trước người, cười lạnh nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nào có tốt như vậy sự tình. Tránh ra. Cao Vân Tường giữ tợn gầm thét, ta nếu không nhường, ngươi đợi như thế nào? Lăng Tuyệt Phong coi nhẹ nói, không cho, liền chết. Cao Vân Tường đột nhiên giơ cao tay phải lên, hiện ra xuất thủ bên trong một khối ngọc phù. Ngọc phù đã bắt đầu thoáng hiện tia sáng chói mắt. Đây là một cái cao cấp đoàn thể tính công kích ngọc phù. Một khi kích phát, uy lực tương đương với cao giai vũ hoàng một lần toàn lực công kích. Ngươi chớ có bức ta. Cao Vân Tường điên cuồng kêu to. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi xuống viên kia đã bắt đầu tán sáng lên mang ngọc chất phù. Bên trên, nếu như Cao Vân Tường nói không giả, như vậy một cái tương đương với cao giai vũ hoàng một kích toàn lực công kích ngọc phù liền đủ để đoạt đi ở đây phần lớn người tính mệnh. Loại uy lực này phù chỉ sợ chỉ có chuyên tu phù vũ tôn cường giả khả năng luyện chế ra đến. Toàn bộ Bắc vực vũ tôn cường giả liền vũ tôn cấp tu luyện công pháp cũng không có, là tuyệt không có khả năng luyện chế ra tới. Như vậy chân quý như thế ngọc phù, Cao Vân Tường một cái nho nhỏ vũ vương làm sao lại có được? Ngươi hù ai đây? Lăng Tuyệt Phong trong lòng lo sợ, ngoài miệng lại không tha người. Nếu thật sự là như thế chân quý ngọc phù, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách có được. Đây là ta tại một cái thượng cổ siêu cấp cường giả trong động phủ đoạt được. Nếu ngươi không tin, có thể đi thử một chút. Cao Vân Tường cười gằn nói, cái này đồ vật đến từ Hoang Lăng động phủ. Lăng Tuyệt Phong còn chưa lên tiếng, Thương Nguyệt Môn một vị khác cao giai vũ vương đột nhiên kêu sợ hãi. Cao Vân Tường, trước đây dò xét Hoang Lăng động phủ, ngươi không phải nói bởi vì phát động cơ quan động phủ tự hủy, chỉ có ngươi một người may mắn còn sống, không có cái gì đạt được a? Làm sao? Nói nhảm, ta nếu là không nói như vậy, làm sao sống quan? Dù sao Ngọc Phù đều đã lấy ra. Cao Vân Tường dứt khoát thản nhiên thừa nhận. www tương đương xoki tương đương biểu diễn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.